Vạn cổ ma tôn, chương 455, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì nỗi nhục ngày hôm nay, hắn nhất định phải khiến cho thần tộc Giao Trì tự mình trải nghiệm một phina phải chịu gấp 10, gấp trăm lần. Kể từ giờ, bất luận là đệ tử nào cũng không được phép rời khỏi Kiếm Ma Tông. Lâm Tiêu truyền âm tới toàn bộ Kiếm Ma Tông. Rõ, Kiếm Ma Tông lại đồng loạt vang lên tiếng trả lời. Phương Tông chủ ba người đều nhíu mày. Không phải vì uy tín của Lâm Tiêu tại Kiếm Ma Tông, mà vì bọn họ cảm nhận đâu đó có điều bất thường. Tên tiểu tử thối này muốn làm gì? Tiểu cô nương, tông chủ và những trưởng lão khác của Kiếm Ma Tông ta giao cho ngươi đó. Ai muốn chạy ra, ngươi cứ trực tiếp đánh trở về, không cần khách khí. Lâm Tiêu lại nói thêm. Nhận lệnh, chuyện này, ta thích. Hì hì, Can Anh Túc cười hì hì đáp. Phương tông chủ, Cảnh lão, Mục lão đều biến sắc. Lâm tiểu tử, ngươi, không đợi ba người nói thêm, Lâm Tiêu đã lắc mình một cái, bay ra khỏi lớp phòng hộ khí vận của Kiếm Ma Tông. Mục lão không nghĩ ngợi gì, cũng muốn xông ra. Bây giờ bên ngoài không chỉ có một đại năng sinh tử cảnh, mà còn có âm hồn tàn ảnh khắp nơi, từ trên trời xuống dưới đất. Đây đâu phải là chuyện mà một người có thể ứng phó được. Hơn nữa Lâm Tiêu mới chỉ là toàn đan cảnh, ba người bọn họ là hóa đỉnh cảnh, chẳng lẽ lại muốn khoanh tay đứng nhìn. Mục lão đang định bay ra ngoài thì một bóng người váy đỏ chặn đường ông lại. Huỳnh, một tiếng động vang lên, mục lão bị ép thẳng trở về, vẫn mong các vị ở đây đợi nha, Can Anh Túc mỉm cười nói. Toàn bộ người của Kiếm Ma Tông đều sững sờ. Ủa, mục lão lại bị tiểu cô nương này xuất ra một đòn đánh bay luôn ư, mục lão là cường giả hóa đỉnh cảnh cơ mà. Tiểu cô nương, người không lo Lâm Tiêu sẽ gặp nguy hiểm sao? Mục lão lại lần nữa bay tới. Cạn lời hỏi, nhà đầu này thật đúng là không khách khí, ở trước mặt bao nhiêu người như vậy, cũng phải ra tay nhẹ một chút chứ. Ta tin tưởng, Lâm Tiêu có thể thắng, Can Anh Túc vững tin đáp, mục lão cũng không xông lên nữa. Nhà đầu đại can này, tuy còn chưa đạt tới hóa đỉnh cảnh, nhưng ông có thể cảm nhận được, thực lực của đối phương chỉ e là không thua kém gì mình, ở bên kia. Cách chương.